Chương 510, tháng 5 năm 10, người kia vô sỉ đến cực điểm. Nghe được sương mù, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hứng hờ dương mắt mắt, hắn cặp mắt kia, trong nháy mắt biến sắc. Màu đo màu tím sương mù đột nhiên sửng sốt một chút, trong miệng tôm đầu đều rớt xuống. Hắn kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành. Con mắt của ngươi trong ánh mắt của hắn, cái kia ám trầm nhàn sắc bên trong, giống như đè nén vô số gió lốc, có thể đem người hút vào đi vào. Để cho người ta cảm thấy từ đáy lòng lạnh tới chân để trần. Tại thế gian, pháp lực của chúng ta đại đa số đều là bị áp chế ở một điểm nào đó. Tưởng Lệ Hành ơ thơ y điếm na y lạnh lùng mở miệng. Hắn là Minh Vương, trên thân có được minh giới trí âm pháp thuật, mà trừ cái này bên ngoài, trong thân thể của hắn còn có một loại khác pháp lực càng ma nhờ mẽ hơn, một mực bị thiên đạo phong ấn. Kia là hắn thân là ma tộc vương thất, ma tộc linh lực. Năm đó, hắn cam nguyện đến tối tăm không mặt trời minh giới, cam nguyện ở đây vì minh giới thập phương đại đế hiệu lực, không phải là bởi vì khuất phục, mà là vì chờ đợi. Hắn đang chờ đợi một trận luân hồi. Chờ đợi năm đó bị thiên đạo trừng phạt Ninh Hoan Tâm, lần nữa thức tỉnh. Rốt cục, tại 9 năm trước, hắn chờ đến ngươi bây giờ gọi sương mù Tưởng Lệ Hành thu hồi tâm tư, ngước mắt nhìn sương mù một chút. Sương mù nhẹ gật đầu, ân, đây là Du Diệp cho ta đặt tên. Sương mù, vô ảnh vô hình, mê chi nam tử. Du Diệp nghe được cái tên này, Tưởng Lệ Hành sững sờ, lập tức hiểu rõ khe nói lấy, liền lúc trước ở tại Hoan Tâm sắt vách cái kia, bị đạo sĩ cả ngày đuổi theo chạy tiểu hồ ly sao sương mù, nghe được Tưởng Lệ Hành. Sương mù nhịn không được mở to hai mắt nhìn, tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ai nhìn thấy sương mù sùng bái ánh mắt, không biết vì sao, Tưởng Lệ Hành đặc biệt nhớ cười. Bởi vì trước kia cái này con ác thú cùng người kia quan hệ tốt nhất, mỗi lần vừa thấy mặt, cùng mình đều là ra tay đánh nhau. Bởi vì ta so ngươi lợi hại, cho nên ta biết tất cả mọi chuyện. Tưởng Lệ Hành thản nhiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút sương mù. Trí nhớ của ngươi QNZ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, mà lại ta biết, qua không được bao lâu, liền sẽ có một người tới tìm ngươi, người kia sẽ nói hắn là hảo huynh đệ của ngươi. Hảo huynh đệ sương mù trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút Tưởng Lệ Hành, hảo huynh đệ là cái gì có thể ăn sao hắn không thể ăn. Tưởng Lệ Hành không nhịn được khe nói lấy, người kia vô sỉ đến cực điểm, ngươi thấy hắn trốn xa một chút, cũng đừng để hắn tiếp cận hoàn tâm. Biết sao A sương mù mơ mơ màng màng nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Thằng đến Tưởng Lệ Hành chậm rãi từ trong ngực của mình móc ra một cái màu đỏ sẫm trái cây. Sương mù lập tức nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng là gật đầu. Biết rồi, trốn xa một chút, không cho hắn tiếp cận hoan tâm. Đám người, a cái này không tiết tháo ăn hàng A sương mù, tiết tháo là cái gì ăn ngon không? Tưởng Lệ Hành lấy ra dĩ nhiên chính là địa phủ âm ú quả mọng, vừa thành thục còn tản ra kỳ diệu mùi thơm. Hôm nay hắn liền mang đến chút, dùng cấm chế pháp thuật, phong ấn hương vị, vụ trộm đặt ở mình xào trong thức ăn. Ninh Hoan Tâm ăn thời điểm tự nhiên không cảm giác được cờ, nhưng là nàng ban đêm tu luyện về sau, tự nhiên có thể làm ít công to. Thứ đồ tốt này, không phải là người nào đều có thể hưởng dụng được. Đương nhiên, con ác thú thiên hạ này thứ một ăn hàng, ngoại trừ. Thơm quá, ăn thật ngon, thật hoài niệm. Sương mù ở cái này trái cây bên trên ngửi thấy ăn ngon khí tức cường đại, còn có như vậy một tia quen thuộc hoài niệm hương vị. Cao y qua na y, hắn trước kia nhất định nếm qua. Quả nhiên, Tưởng Lệ Hành thật chính là mình đã từng người quen.